mafia. Cô ta nói một cách ngắn gọn khiến anh bất ngờ. Painter chớp mắt. Tôi có thể nói cách cô ta nhìn anh. Tiếp đó là sự im lặng kéo dài. Cô ta mỏng manh hơn vẻ bề ngoài, nhưng lại cứng rắn hơn cả cô nghĩ đấy. Anh tự nói với mình. Nếu như anh lợi dụng cô ta, thì tốt nhất anh nên tìm một góc khuất nào đó của thế giới này mà trốn đi sau đó. Nếu đơn thuần chỉ là chuyện tình dục, thì tốt nhất anh nên kéo khóa quần lại. Nếu không, sẽ bị mất đi một phần có ý nghĩa của cơ thể mình đấy. Vậy đó là cái gì vậy? Painter lắc đầu. Đây là lần thứ hai trong vài giờ đồng hồ anh bị thẩm vấn về tình cảm của mình với Safia. Đầu tiên là đồng nghiệp của anh, và bây giờ là người đàn bà này. Nhưng anh vẫn giữ im lặng. Anh không thể đưa ra dù một lời nói dối đầy thuyết phục. Lời nói dối hay nhất thường nằm rất gần với sự thật. Nhưng sự thật là cái gì đây? Anh nghĩ thế nào về Safia? Lần đầu tiên, anh suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh thấy cô ta hấp dẫn. Đôi mắt màu hổ phách, nước da màu cà phê mịn màng, nụ cười thẹn thùng bừng lên trên khuôn mặt. Anh đã gặp biết bao nhiêu phụ nữ đẹp trong suốt cuộc đời mình. Vậy thì người đàn bà này cụ thể thế nào? Safia quả là hoàn thiện, đáng yêu, và chắc chắn có một sức mạnh nào đó trong cô mà những người khác mù tịt. Một tảng đá granite ở cốt lõi không thể phá vỡ được. Nhưng nghĩ lại thì Cassandra cũng rất mạnh mẽ, tháo vát, xinh đẹp. Và anh cũng đã mất nhiều năm để theo đuổi cô ta. Vậy có cái gì trong con người Safia đã khuấy động anh một cách mau mắn như vậy? Anh có đôi chút nghi ngờ, nhưng bản thân cũng lưỡng lự ngay cả đối với mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu, Painter hình dung ra đôi mắt của Safia, vết thương mềm mại đằng sau sự sáng chói của hộ phách. Anh nhớ tới đôi tay của cô quàng quanh cổ anh khi cô trèo xuống từ nóc bảo tàng, ôm chặt lấy anh, tiếng thì thầm và những giọt nước mắt. Ngay cả lúc đó, có cái gì trong cô kêu gọi bàn tay anh chạm vào, một cái gì đó kêu gọi người đàn ông trong anh. Không giống như Cassandra, Safia không phải là đá granite. Cô vừa là nguồn sức mạnh và sự bộc lộ, vừa cứng cáp và mềm yếu. Sâu thẳm trong tim mình, anh nhận ra sự mâu thuẫn đó đã lôi cuốn anh hơn bất cứ điều gì khác. Một cái gì đó anh muốn khám phá sâu hơn. Thế nào? Kara dồn ép sau một hồi im lặng. Anh đã thoát, không phải trả lời, sau cú nổ đầu tiên. 1:55 sáng. Omaha vùng dậy sau khi nghe tiếng nổ vang như sấm bên tai. Anh ta ngồi dậy, cảm giác bụng mình như sôi lên. Nghe thấy tiếng thình thịch qua cánh cửa sổ nhỏ. Anh biết họ đang đi vào vùng nguy hiểm. Anh nhìn đồng hồ. Mới được chưa đầy 10 phút trôi qua. Cơn bão đến quá nhanh. Danny tụt từ tầng trên xuống, vừa kịp chống được một tay rồi kéo vội chiếc quần đùi và những thứ khác. Mẹ kiếp, có chuyện gì vậy? Tiếng súng vang lên kèm theo là những tiếng hét. Omaha tung chăn ra. Họ đã đi vào vùng có bão, nhưng không phải cơn bão đã được cơ quan khí tượng dự đoán. Chúng ta bị tấn công. Danny vớ lấy cặp kính từ ngăn kéo chiếc bàn nhỏ. Ai tấn công? Tại sao? Tao làm sao mà biết được? Omaha nhảy ra khỏi giường rồi mặc vội chiếc áo sơ mi vào. Anh tự trách mình đã để khẩu súng lục và vũ khí ở trên kia. Anh đã biết biển Ả Rập đầy nguy hiểm ra sao. Những tên cướp biển thời nay cùng các phe phái quân sự dính đến các tổ chức khủng bố. Hình như biển cả luôn đi kèm với nạn cướp bóc. Nhưng anh không hề nghĩ là chúng dám tấn công chiếc kỳ hạm của Hải quân Oman. Omaha hơi hé cửa rồi thò đầu ra hành lang tối om. Một tia sáng duy nhất phát ra gần cầu thang dẫn đến tầng trên và băng. Giống như mọi khi, Kara bao giờ cũng phân cho họ chỗ nghỉ tồi tệ nhất. Tầng trên là khoang cabin dành cho hành khách sang trọng. Đối diện hành lang, một cánh cửa nữa vừa mở ra. Omaha và cậu em trai không phải là những người duy nhất ở khoang cabin tồi tệ nhất. Cô Ranovac bò ra ngoài, chân trần, mặc quần short và áo con, mái tóc vàng xõa xuống tận vai. Cô ta ra hiệu cho anh im lặng. Cô ta cầm một con dao găm với chiều dài thật gớm ghiếc bằng thép không gì và chuôi dao nhựa màu đen trong tay. Kiểu nhà binh. Cô ta cầm ở tư thế sẵn sàng ngay cả khi loạt đạn nổ lốp bốp trên đầu họ. Cô ta có một mình. Calgary ở đâu rồi? Omaha thì thào. Cô ta giơ ngón tay lên ra hiệu. Lên gặp Kara cách đây 20 phút rồi. Không biết súng bắn vào hướng nào, Omaha tự hỏi. Nỗi sợ hãi đã hạn chế tầm nhìn khi anh ta hướng về phía cầu thang. Safia và cậu sinh viên có buồng riêng ngay phía dưới căn phòng Kara. Cả hai chỗ đều gần nơi xảy ra đánh nhau. Ngực anh ta đập thình thịch mỗi khi phát súng trường nổ. Anh ta phải đến chỗ nàng rồi bước lên cầu thang. Một loạt súng lại nổ ra, nghe như ở phía trên cầu thang. Những tiếng chân đi ủng gõ mạnh đang tiến tới. Có vũ khí không? Coran thì thầm. Omaha quay lại, xòe bàn tay trống không. Họ bị buộc phải để tất cả vũ khí cá nhân lại trước khi lên boong tàu. Cô ta chau mày rồi vội vã tới chân cầu thang, dùng chuôi con dao đập vỡ bóng đèn duy nhất ở hành lang. Bóng tối bao trùm lối đi. Tiếng bước chân rầm rập về phía họ, một bóng người hiện ra trước tiên. Coran hình như đọc được điều gì đó ở bóng này. Nhẹ nhàng xoay người, xoạc chân, rồi hạ cánh tay xuống. Một bóng người ngã vật xuống bậc cầu thang cuối cùng. Coran đá một chân vào đầu gối của gã kia. Gã lao cắm đầu xuống hành lang với một tiếng hét. Đó chỉ là một trong số các thủy thủ đoàn. Anh ta là người đầu bếp. Mặt anh ta đập vào sàn, cổ bị ngoẹo đi. Anh ta nằm đó, rên rỉ, choáng váng. Coran ngồi chồm hổm trước mặt anh ta, tay vẫn cầm con dao phân vân. Những tiếng súng tiếp tục nổ giòn giã bên trên, nhưng lúc này đã thưa hẳn đi. Chỉ còn lại những phát súng đơn lẻ, chết người. Omaha chạy về phía trước, quan sát cầu thang. Chúng ta phải kiếm những người khác. Safia. Coran đứng dậy, dùng một tay ngăn anh ta lại. Chúng ta cần vũ khí. Một phát súng trường nổ phía trên ở cự ly gần, nghe rất to. Mọi người lùi cả lại. Coran đưa mắt nhìn Omaha. Anh ta ngước nhìn lên, bối rối, giữa chuyện chạy vụt tới phòng Safia và bước đi một cách thận trọng. Trong con người anh, chuyện cẩn trọng chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên người phụ nữ nói đúng, chống lại những viên đạn không phải là kế hoạch giải vây tốt. Anh ta xoay người lại. Có súng và đạn cất trong kho. Anh ta nói, chỉ vào cánh cửa dẫn vào khoang. Chúng ta có thể bỏ tới đó rồi lấy các thứ. Coran nắm chặt cán dao rồi gật đầu. Họ bước tới cánh cửa, đẩy nó mở toang ra, rồi trèo lên một đoạn thang ngắn dẫn tới kho. Trong đó nồng nặc mùi dầu, muối và nhựa gỗ sồi. Omaha là người cuối cùng bước qua. Một loạt đạn mới bắn ra, xen kẽ bởi tiếng hét. Từ một người đàn ông, không phải là đàn bà. Tuy vậy, Omaha vẫn sững người lại, cầu mong Safia có thể cúi đầu thật thấp. Anh ta cài chốt cửa lại, bóng tối bao trùm lên họ. Tối mờ, anh hạ chiếc thang ngắn xuống rồi đặt lên bục. Có ai mang đèn pin không? Anh ta hỏi. Chả ai trả lời. Hay lắm. Omaha lẩm bẩm, thật là hay. Có cái gì đó lao qua chân anh ta rồi biến mất với tiếng kêu chít chít. Chuột. 1:58 sáng. Painter thò đầu ra ngoài cửa sổ con tàu. Một chiếc xuồng chở hai người lao nhanh ở phía dưới, vọt qua phần nhô ra của con tàu. Nó chạy vụt đi rất nhanh, chỉ kịp nghe thấy tiếng ầm ì để lại một dải chữ V trên sóng nước. Ngay cả trong bóng tối, anh cũng kịp nhận ra kiểu dáng của chiếc xuồng. Loại xuồng do DAPA sản xuất dùng để thực hiện các phi vụ công khai. Gã lái xuồng ngồi sụp xuống phía sau tấm kính chắn. Người hành khách ngồi cao hơn một chút, điều khiển khẩu súng xoay được ở phía sau. Cả hai đều đeo kính nhìn ban đêm. Toán đi tuần vụt qua. Anh đếm được 4, có thể còn nhiều tên đang lượn vòng ngoài. Giữa biển đêm, anh không nhìn thấy con tàu tấn công chính. Chắc chắn nó đang hướng dẫn tốp đột kích. Nó neo vào sườn tàu, rồi vụt đi sau khi đạt được khoảng cách an toàn, cho đến khi đón được tốp người kia. Anh chúi đầu xuống phía trong. Kara ngồi gập đầu gối trên ghế sofa, trông bực bội hơn là sợ hãi. Ngay sau khi tiếng nổ thứ hai rung chuyển con tàu, Painter đã kiểm tra bên ngoài cabin. Qua cửa boong trên, anh phát hiện một làn khói bốc lên và một tia lửa màu nâu ở phía sau con tàu. Một quả lựu đạn lửa. Ngay cả cái nhìn thoáng như vậy thôi cũng suýt chút nữa lấy mạng của anh. Một gã mặc quần áo ngụy trang màu đen bỗng xuất hiện ngay ở trên bậu cửa, cách đó vài bước. Painter chúi người xuống khi gã đẩy cửa. Nếu như không có bộ cửa rất chắc chắn trong căn phòng tổng thống, có lẽ anh đã bị chặt làm hai mảnh. Sau khi cài chốt cửa, anh nói với Kara nhận định của mình. Chúng đã chiếm phòng thông tin. Ai vậy? Không biết, một nhóm có vũ trang qua quan sát phía bên ngoài. Painter bỏ vị trí của mình ở cửa sổ rồi sụp xuống cạnh Kara. Anh đã biết chắc chắn kẻ cầm đầu tốp này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cassandra. Cái xuồng được chế tạo theo mẫu ăn cắp của DARPA. Cô ả chắc phải ở đâu đó quanh đây. Có thể ở ngay trên boong, chỉ đạo bọn tấn công. Anh hình dung ánh mắt quả quyết của cô ả, đôi lông mày nhíu lên giận dữ. Anh gạt ngay ý nghĩ đó trong đầu, ngạc nhiên bởi cảm giác đột ngột giữa giận dữ và mất mát. Chúng ta làm gì bây giờ? Kara hỏi. Cứ ngồi yên đã. Bị kẹt trong phòng tổng thống, lúc này hai người có vẻ an toàn trước hiểm họa trước mắt. Nhưng những người khác lại bị nguy hiểm. Những thủy thủ Oman được huấn luyện rất tốt, đáp ứng nhanh chóng với sự đe dọa, đánh trả quyết liệt. Nhưng đám thủy thủ trên tàu chủ yếu là trẻ, chỉ được trang bị ít ỏi. Và Cassandra chắc biết hết điểm yếu của họ. Con tàu sẽ nhanh chóng lọt vào tay ả. Nhưng mục tiêu của ả là gì? Painter ngồi xổm cạnh Kara. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Anh cần có một phút không phản ứng để tập trung suy nghĩ. Cha anh đã dạy cho anh một vài bài dân ca Peco. Ý đồ của ông là thấm nhuần cậu con trai mình với truyền thống bộ lạc, thường kết thúc khi hơi thở của ông nồng nặc mùi bia và loại rượu tequila. Tuy vậy Painter vẫn thuộc bài hát, lầm bầm trong bóng tối khi cha mẹ anh cãi, hét và chửi nhau ở căn phòng bên. Anh tìm được sự an ủi và tập trung trong việc lặp đi lặp lại mà không hề hiểu ý nghĩa của câu hát lúc đó và bây giờ. Đôi môi anh mấp máy một cách thầm lặng, trầm ngâm. Anh đã quên đi tiếng súng nổ. Lần nữa, anh lại hình dung ra Cassandra. Anh có thể đoán được mục đích cuộc tấn công của ả, để lấy lại điều ả theo đuổi từ lúc đầu. Quả tim bằng sắt. Dấu vết duy nhất thuyết phục giải được bí mật của vụ nổ chất phản vật chất. Nó vẫn nằm trong cabin của Safia. Trong đầu anh hiện ra biết bao nhiêu cảnh tượng tấn công và tham số phi vụ. Vào giữa bài hát, nó xuất hiện. Anh đứng vụt dậy. Từ lúc đầu, anh đã thấy phân vân về tính chất luộm thuộm của vụ tấn công. Tại sao lại nổ tung phòng thông tin và báo động sớm cho thủy thủ đoàn? Nếu như đây là nhóm lính đánh thuê thông thường, anh sẽ trách cứ chuyện thiếu kế hoạch, độ chính xác và sự thiếu kinh nghiệm. Nhưng nếu như Cassandra đứng đằng sau nó... Một cảm giác miên man làm anh thấy trống rỗng. Cái gì vậy? Kara hỏi, đứng bật dậy cùng với anh. Tiếng súng bên ngoài cabin im bặt. Trong sự im lặng, anh nghe có tiếng hổn hển. Anh vọt ra cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài. 4 chiếc xuồng lao ra từ bóng tối, nhưng mỗi chiếc chỉ có người lái, không có hành khách. Những chiếc ghế phía sau trống không. Mẹ kiếp! Cái gì vậy? Kara lại hỏi, giọng run rẩy. Chúng ta chậm quá rồi. Giờ đây anh đã biết chắc rằng vụ nổ lựu đạn không phải là mở đầu, mà chính là kết thúc phi vụ. Anh thầm trách sự ngu xuẩn của mình. Tất cả trò chơi đã chấm dứt, và bây giờ anh không đang chơi nó. Hoàn toàn anh bị bất ngờ. Rồi anh nhanh chóng cho qua cơn bực bội để tập trung vào tình hình. Hết cuộc chơi không có nghĩa là đã kết thúc. Anh quan sát bốn chiếc xuồng lao về phía con thuyền. Tới để thu thập những thành viên cuối cùng của nhóm tấn công, đánh chặn hậu. Nhóm phá hoại được giao nhiệm vụ nổ tung phòng thông tin. Một trong những thủy thủ Oman chắc đụng phải bọn chúng, dẫn đến cuộc nổ súng trên boong tàu. Nhiều tiếng súng nổ, nghe có vẻ xa và quyết tâm hơn gần mạn thuyền. Chúng đang âm mưu trốn chạy. Ngó ra ngoài cửa sổ, anh thấy chiếc xuồng cuối cùng lượn một vòng rộng, tránh vụ đụng độ. Lúc này không còn nhìn thấy các chiếc kia với những tên lính cầm súng trường tấn công nữa. Chúng đã đi rồi. Cùng với nhóm dẫn đường, Penter hình dung, cùng với món cổ vật. Nhưng tới đâu? Một lần nữa, anh lại căng mắt nhìn trên mặt biển, tìm chiếc xuồng tấn công chính. Nó chắc phải ở đâu đó ngoài kia. Nhưng chỉ có mặt nước biển đen ngòm ở dưới đó. Những đám mây bão lúc này đã che khuất cả những ngôi sao và mặt trăng, biến tất cả thành màu tối đen. Những ngón tay anh nắm chặt cánh cửa sổ rộng. Khi đưa mắt tìm kiếm, một đốm sáng thu hút sự chú ý của anh. Không phải ở phía bên ngoài mặt nước, mà là ngay ở dưới. Anh nhoài người xa hơn, rồi nhìn xuống sâu. Sâu dưới làn nước, một tia sáng lóe lên từ phía dưới con tàu. Nó chậm rãi trườn đi rồi lặn mất. Đôi lông mày của anh nhíu lại. Anh đã nhận ra mình nhìn thấy cái gì? Một chiếc tàu ngầm mini. Tại sao vậy? Câu trả lời đến ngay lập tức cùng với câu hỏi. Khi phi vụ kết thúc, chiếc tàu ngầm và tốp làm nhiệm vụ tấn công lui ra. Tất cả còn lại là của nhóm dọn dẹp, không để lại dấu vết. Anh biết mục đích của chiếc tàu ngầm. Đến im lặng không ai biết, quá nhỏ để bị phát hiện. Chúng đã gài bom vào con tàu. Anh nói to lên rồi vội vã ra phía cửa. Trận chiến hình như đã lắng dịu, chỉ còn những phát súng đơn độc. Anh đứng nghe ngóng ở phía cửa. Không thấy có tiếng động nào ở gần, anh khẽ mở chốt cài. Anh làm gì vậy? Kara hỏi, trong khi đứng thật sát vào anh. Nhưng rõ ràng có vẻ bực bội vì thấy mình như vậy. Chúng ta phải rời khỏi con tàu. Anh hất tung cửa ra. Chỉ một vài bước nữa là tới chỗ dẫn vào boong tàu. Gió đã mạnh lên khi bìa cơn bão đã tràn qua con tàu Sabat. Những cánh buồm run lên trước gió, những chiếc dây chão xoắn suýt lại. Anh chăm chú nhìn boong tàu, đọc nó như một bàn cờ. Thủy thủ đoàn không có cơ hội để giữ lại cột buồm chính. Họ bị một tốp hai tên. Ồ, không phải, mà là ba tên đang ghim chân phía sau một chiếc thùng ở giữa khoang. Những tên đeo mặt nạ có lợi thế là khống chế được phần trên của con tàu. Một tên trong số bọn chúng chĩa súng vào phía cuối đuôi tàu để khỏi bị tập hậu. Gần đó hơn, gã đeo mặt nạ thứ tư nằm sõng xoài trên sàn tàu, mặt úp xuống, máu lênh láng té từ đầu, chỉ cách chỗ Penter vài bước. Anh chỉ cần liếc qua là nắm được tình hình. Tương tự như vậy, núp ở phía bên này của khoang giữa là bốn lính biên phòng Oman, những bóng ma của sa mạc. Họ nằm áp bụng xuống, súng trường chĩa về phía những tên kia. Đó là một trận đấu trực diện. Chắc là do lực lượng bóng ma sa mạc đã phục kích toán tấn công ở phía sau, kìm chân chúng, giữ cho chúng không vượt được qua lan can. Đi nào! Penter nói, nắm lấy khuỷu tay của Kara rồi kéo đi. Anh lôi cô ta ra khỏi căn phòng, hướng về phía cầu thang ở dưới. Chúng ta đi đâu đây? Thế còn chuyện rời khỏi tàu thì thế nào? Cô ta hỏi. Anh không trả lời. Anh thấy đã quá muộn nhưng cần phải chắc chắn. Anh trèo xuống cầu thang rồi sang phía kia. Chỉ một đoạn ngắn là tới khu vực của khách. Ở chính giữa sảnh, ánh sáng từ một ngọn đèn duy nhất phía trên một xác người nằm vắt ngang qua sàn, chiếu sáng khắp căn phòng. Mặt úp xuống, giống như gã đeo mặt nạ trên kia. Nhưng đó không phải là một trong những kẻ tấn công. Anh ta chỉ mặc độc quần short và chiếc áo phông trắng. Một vệt đen ở giữa lưng, bị bắn từ đằng sau khi cố chạy thoát. Đó là Clay. Cora lẩm bẩm với vẻ hoảng hốt, vội vã đuổi kịp Painter. Cô ta quỳ xuống gần cái xác, nhưng Painter đã bước qua. Anh không còn thời gian để than khóc. Anh vội bước tới nơi cậu sinh viên lao ra tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Quá muộn. Tất cả bọn họ đều quá muộn. Painter dừng lại bên ngoài cánh cửa. Nó bị phá tung ra. Ánh đèn ùa vào trong căn phòng. Painter nghe ngóng. Im lặng. Anh cứng người khi nhận ra điều mình đang muốn tìm. Kara gọi anh, biết được điều anh lo lắng. Sophia! 2:02 sáng. Omaha giơ một cánh tay khi con tàu lắc lư ở phía dưới. Bóng tối trong căn hầm đã làm anh mất cảm giác về phương hướng. Nước lõng bõng trong đôi giày ngập đến mắt cá, lạnh toát. Có tiếng động phía sau rồi tiếng chửi rủa. Danny cũng chẳng hơn gì. Anh có biết mình đang đi đâu không? Coran hỏi Omaha, giọng cô lạnh tanh vang lên trong hầm tối. Có. Anh vặc lại. Lời nói dối, anh tiếp tục dùng tay lần mò dọc theo bức tường về phía bên trái, cầu mong tìm được cái thang dẫn lên trên. Tiếp đó sẽ lên tới kho hàng ở khoang giữa. Hay ít ra anh cũng hy vọng như vậy. Họ tiếp tục trong im lặng. Những con chuột rít lên tức tối, có vẻ như to hơn trong bóng tối. Vừa to vừa ẩm ướt như loài chó. Số lượng của chúng tăng lên theo sự tưởng tượng. Anh thấy chúng chạm vào nhau, chạy trong nước giống như thể làm thành một cái cột lớn nằm giữa thân tàu. Tại Calcutta, chính mắt anh đã nhìn thấy một cái xác bị chuột gặm. Đôi mắt biến mất, bộ phận sinh dục cũng bị sơi mất cùng toàn bộ chỗ thịt mềm. Anh không thích loài chuột. Nhưng nỗi lo cho Safia đẩy anh lên phía trước. Sự băn khoăn của anh đã tăng lên cùng với bóng tối và những tiếng súng nổ. Những hình ảnh đẫm máu cứ thế chạy trong đầu anh. Quá khủng khiếp để nghĩ tiếp. Tại sao anh lại bỏ cô trong khi vẫn luôn nghĩ về cô? Anh chỉ muốn quỳ xuống cầu nguyện cho cô được an toàn và mạnh khỏe. Bàn tay anh vớ được một cái gì đó cứng cứng. Anh vươn người lên rồi phát hiện những chiếc bậc thang và đầu đinh. Một cái thang. Nó đây rồi. Anh nói với sự tin tưởng còn lại. Anh không cần biết mình đúng hay sai hoặc cái thang quái quỷ này dẫn đến đâu. Anh trèo ra. Khi Danny và Coran tiến đến gần, anh leo lên. Cẩn thận. Coran cảnh báo. Tiếng súng vẫn vang lên ở phía trên. Gần, điều đó cảnh báo đủ. Trèo lên gần hết cái thang, anh tìm kiếm và thấy được chốt bên trong cửa. Lạy trời, nó không bị khóa hoặc bị hàng chèn lấp mất. Anh đẩy lên. Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng, đập mạnh về phía sau, vào một cái cột trụ bằng gỗ. Coran rít lên, không có lời nào, chỉ phản đối. Ánh sáng chiếu xuống người anh, sáng rực so với bóng tối phía dưới. Mùi vị thật dễ chịu sau khi phải lần mò trong nước dưới gầm tàu. Một bóng đen lớn chuyển về phía bên phải. Anh quay sang rồi thấy mình đứng trước một con ngựa lớn, lù lù trước mặt. Chính là con ngựa Ả Rập đã bị sổng lúc nãy. Nó lao đầu về phía anh, mắt tròn xoe vì kinh hãi, giơ móng chân lên, đe dọa, sẵn sàng đạp lên kẻ đột nhập vào chuồng của nó. Omaha lùi lại, thầm rủa sự may mắn của mình. Cái hầm này lại dẫn lên chỗ chuồng ngựa. Anh nhìn thấy những con ngựa khác ở các chuồng bên, rồi quay lại chỗ con ngựa giống. Con vật Ả Rập này tốt hơn bất kỳ tên lính vũ trang nào. Nhưng họ phải thoát ra và đến chỗ giấu vũ khí ở gian bên cạnh. Nỗi lo sợ cho Safia đã làm máu anh sôi lên. Anh đã trèo lên tận đây. Nhòm dậy, anh phủi phủi đầu gối. Chạy nhanh! Anh tìm thấy một cái chăn ngựa, màu sắc sáng sủa, vạch đỏ và vàng, vẫy vẫy về phía con ngựa, khiến nó không chú ý cho những người khác có thể trèo lên an toàn. Con ngựa phun phì phì trước hành động của anh, nhưng thay vì bực bội trước những kẻ xâm nhập, nó lại kéo căng sợi dây dẫn đến cái yên cương. Omaha nhận ra chắc nó biết được cái nào là yên cương của nó, một dấu hiệu rằng ai đó sẽ cưỡi nó đi ra khỏi chuồng. Nỗi sợ hãi càng làm cho con ngựa muốn thoát ra. Tiếc rẻ, anh vứt cái chăn xuống hàng rào sau khi Coran và Danny đã tới bên. Đôi mắt tròn xoe của con ngựa nhìn anh, lo lắng và muốn được an ủi. Thế những khẩu súng ở đâu? Coran hỏi. Omaha quay ra khỏi chỗ chuồng ngựa. Chắc phải ở đằng kia. Anh ta chỉ tay về phía đường dẫn lên bong trên. Một đống hòm, ba cái cao đứng ở tường sau. Mỗi cái đều có logo của hãng Kensington. Khi Omaha dẫn họ tới đó, anh cúi xuống, tránh đạn. Một loạt đạn nổ rồi có tiếng súng bắn trả. Trận chiến này xem ra diễn ra ở bên ngoài kia. Anh nhớ câu hỏi lúc nãy của Danny. Ai đang tấn công? Chúng không chỉ là nhóm những tên cướp, chúng rất có kỷ luật, tổ chức và quá táo bạo. Đến chỗ mấy cái hầm, anh cố tìm đúng ký hiệu. Là người thu xếp việc cung cấp trang thiết bị, anh biết phải có một cái thùng đựng súng và súng lục. Anh đã tìm được đúng cái thùng đó. Dùng một cái xà beng, anh mở tung ra. Danny lôi ra một khẩu súng trường. Bây giờ chúng ta làm gì? Phải cúi thấp người xuống. Omaha nói, vớ lấy một khẩu súng lục nhãn chim ưng sa mạc. Thế còn anh? Danny hỏi. Omaha giòng tay lên khi nạp đạn vào súng lục. Tao phải đi kiếm những người khác, bảo đảm là họ an toàn. Nhưng thực ra anh chỉ hình dung ra mũi Safia, cười tươi, trẻ trung. Trước đây anh đã bỏ cô, nhưng sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cuối cùng thì Coran cũng đứng dậy sau khi chọn trong thùng một khẩu súng lục. Cô nhanh chóng nạp đạn vào. Có súng rồi, xem ra cô có vẻ tự tin hơn. Một con sư tử cái thả lỏng và sẵn sàng săn mồi. Đôi mắt cô gặp anh ta. Chúng ta cần quay lại chỗ hầm để đến với những người khác từ chỗ đó. Có thêm nhiều tiếng súng bên ngoài chỗ cửa đôi. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian. Omaha liếc nhìn đoạn lối đi dẫn đến tâm điểm của trận đánh. Có thể có lối khác. Coran trao mày khi nghe anh ta phác thảo kế hoạch của mình. Liệu anh có định đùa không đấy? Danny lẩm bẩm. Nhưng Coran đã gật đầu khi Omaha kết thúc. Cũng có thể cố được đấy. Vậy chúng ta đi nào, anh nói, trước khi đã quá muộn. VTC Now.